Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hứa Nghị khẽ cười, lời quần áo của cô từ cuối giường lại. Chu Lăng lại không bằng lòng mặc, lướt mắt qua, quần chăn không nhúc nhích. Bẩn rồi, mặc tạm đi. Giọng điệu Hứa Nghị vẫn xem như dịu dàng mà dỗ dành, cầm lấy đồ nhỏ của cô. Anh giúp em mặc nhé. Chu Lăng nhíu mày ghét bỏ. Cái này hôm qua bị bẩn rồi, phải chịu. Hứa Nghị trực tiếp túm lấy chân nhỏ của cô từ trong chăn. Chu Lăng kêu nhỏ một tiếng, dùng sức giãy chân ra khỏi tay anh, chui vào phía trong giường. Hứa Nghị đứng lên cạnh giường, người đàn ông cao lớn trên tay lại cầm cái quần nhỏ xíu màu trắng, đã không cảm thấy không xấu hổ thì thôi, còn giờ giọng uy hiếp. Lại đây. Chu Lăng lùi vào góc tường, càng quấn chăn chặt hơn một chút. Đã bảo không mặc mà. Dường như sợ người bên ngoài nghe thấy, giọng nói của cô đè thấp hết mức, nhưng thái độ lại thể hiện rõ ràng sự không kiên nhẫn. Chỉ là hiện giờ khuôn mặt còn đang đỏ bừng, đầu tóc rối bù, trừng to mắt nhìn Hứa Nghị, dáng vẻ ngang ngược đó vậy mà khiến anh cảm thấy có chút đáng yêu. Hứa Nghị hơi mềm lòng, mềm mỏng thương lượng với cô. Vậy thì không mặc, cứ mặc váy đi, không nhìn ra được đâu. Chu Lăng bất động, giận hơn tựa như chui đi đâu mất. Vừa rồi còn cười đùa lúc bị anh túm được, gương mặt lúc này thay đổi y như là sách. Không chỉ là không muốn mặc quần áo bẩn, mà có lẽ bởi vì tình hình bây giờ hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của cô. Hôm qua quả thật là tự mình đi theo, bởi vì thằng cha này tức giận, lúc dụ dỗ cô đến trông như đang đùa giỡn, nhưng thực ra thái độ lại có hơi cứng rắn. Âm mưu của Chu Lăng là thức dậy sớm một chút rồi len lén chuồn đi. Kết quả buổi khuya bị anh lăn lộn quá hung hãn, ngủ một mạch không nhớ gì nữa. Buổi sáng có người vào trong phòng còn chạm vào cô, đúng là cô có ấn tượng, ngủ đến mơ mơ hồ hồ, cứ nghĩ là Hứa Nghị. Kế đó tỉnh dậy, trong giọng nói thì đặt thầm có hai người ở bên ngoài, mới ý thức được rất có thể chính là vị bà nội trong nhà kia. Ngay lập tức tỉnh ngủ, nhưng lại không có dũng khí ra khỏi giường, mà dù biết ngủ nướng ở nhà người khác là vô cùng không lễ phép. Tự cho là mấy năm qua sóng to gió lớn đều đã từng trải qua, bình thường gặp phải chuyện gì cũng có thể bình tĩnh xử lý được, loại người nào cũng có thể thản nhiên đối mặt. Nhưng loại tình huống hiện tại này, cô quả thực là có chút không biết phải làm sao. Cô nên tự giới thiệu như thế nào đây? Bà cụ lớn tuổi rồi, cơ thể cũng không tốt, có thể chấp nhận cho cháu nội với một quả phụ hay không? Càng nghĩ càng phiền muộn, giơ tay cào cào tóc, thình lình bị chăn xốc mạnh lên, cả người cô gần như lăn vòng. Hứa Nghị quỳ một chân lên giường, ném chăn xuống chân giường, nhìn cơ thể nhắn nhụi của cô, vươn tay nắm lấy cổ chân nhỏ xinh. Hứa Nghị! Chu Lăng quay đầu mắng anh, còn chưa dứt lời đã bị anh kéo cả người lại. Bàn tay to cổ anh cua cả người ôm vào trong lòng, phía sau lưng có cảm giác lạnh lạnh khi chạm vào quần áo anh. Chu Lăng không thoải mái dễ dụa, chỉ một cánh tay Hứa Nghị vòng ôm cô chặt chẽ, cúi đầu hôn một cái lên vành tay cô, giống như dỗ đứa trẻ vậy. Nghe lời đi. Thấy cô không vùng vẫy nữa, lấy áo ngực treo lủng lẳng trên cổ tay xuống, là một loạt cử chỉ bao quanh cả người cô. Trong thoáng chốc, Chu Lăng đã không còn căng thẳng nữa, bật cười ra tiếng. Anh giúp em nhé. Rốt cục Hứa Nghị cũng tìm được phương hướng đúng, từ phía sau dán cả người lên, hai tay vòng qua từ dưới nách, lúc cài cho cô, dĩ nhiên không quên nhân cơ hội cọ quẹt vài cái lên hai khối tròn đầy kia. Giờ đâu thế hả? Chu Lăng bị anh làm cho nhột nhột, đập rớt tay anh, tự mình ngồi sang một bên điều chỉnh lại. Còn Hứa Nghị thì tiếp tục nhận lại quần lót, phân biệt rõ ràng mà trước mặt sau, nắm lấy cổ chân cô mặc vào kéo lên trên. Chỉ có điều, lúc bàn tay sờ qua sờ lại trên đùi cô, đã bị một cước đạp thẳng vào ngực. Trong lúc này, hai người bên ngoài đang núp góc tường nghe lén, cảm thấy xấu hổ không chịu được với đoạn hội thoại mà chứa nội dung quá mức là phong phú. Ăn ý cùng quay đầu nhìn nhau, bà cụ giơ tay lên đập bổ một phát vào lồng ngực của Tiền Gia Tô, nhỏ giọng mắng cậu. Thằng nhóc lưu manh, tránh ra tránh ra. Xém chút là Tiền Gia Tô học máu rồi, là bà muốn kéo cháu đến ngay đó à? Mặc quần áo xong, lại chậm chậm dùng ngón tay sửa sang lại mái tóc. Chu Lăng lúc này mới giống như đà điểu, đi theo sau Hứa Nghị. Lúc nhìn bà cụ có phần xấu hổ, cô cười cười, cất tiếng chào. Bà nội ạ. Ôi chào, chào cháu. Vốn dĩ bà cụ đang trồng ngóng, vừa nghe cô chào cả người lập tức ngồi không yên, vui tươi hớn hở mà đi tới cầm lấy tay cô. Nào nào nào, ăn sáng thôi. Hứa Nghị vừa xuống lầu mua đó, vẫn còn nóng nha. Ăn một chén tàu hũ đi, ta đã bỏ đường cho cháu rồi. Cháu cảm ơn ạ. Hiếm có lúc Chu Lăng không biết phải cư xử như thế nào, chỉ biết vùi đầu vào ăn. Hồi nhỏ, bà ngoại của cô cứ hầm một chút, là mắng trời đánh đập cô, sau đó lại suýt chút nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net